Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1370, chương 1366, phân nhánh điểm. Cuộc chiến đấu này tới cũng nhanh, kết thúc cũng sắp. Khi nó đem tiến hóa đi ra ngoài móc đuôi đâm vào một con khác phân xào chi nhãn trung tâm thời điểm, thắng bại liền đã thành định cục. Nhanh chóng khuếch tán thần kinh độc tố đem phá hủy đối phương vốn cũng không nhiều về điểm kia ý. Chí, mất đi sự khống chế, nhận, cùng, túc, cũng sẽ chạy tứ tán. Nhìn lấy phân xào chi nhãn ầm ầm sụp đổ thân thể, nó hài lòng thu hồi móc đuôi. Đã từng nó cũng cùng những thứ này con trùng đáng thương tái diễn lung tung không có mục đích thu. Thập. Cũng chờ đợi chủ xào chi mẫu quyết định vận mệnh của bọn nó. Hiện ở người phía sau vẫn không có quá nhiều thay đổi, mà lại nó đã trở thành xào nhãn thợ săn. So sánh bộ dáng của ban đầu, biến hóa của nó có thể nói phiên thiên phúc địa. Lợi dụng một chút biển sâu loại cá pheromone, nó đem ánh mắt cùng nội tạng tách ra tới, bám vào tải da lên. Đồng thời tại xương sườn xung quanh tiến hóa ra tràn ngập ma lực giáp xác. Điều này làm cho thân thể năng lực phòng ngự tăng mạnh. Coi như lần nữa đụng phải cái đó đáng giận hai chân sâu trùng, cũng sẽ không bị đối phương tùy tiện xâm nhập trong cơ thể. Mặt khác, khoảng cách xa tác chiến hiển nhiên so với đánh cận chiến càng thêm an toàn. Nó bây giờ có thể ở trong người hợp thành ra nổ kịch liệt làm dùng để bắn mật thạch cùng cốt mâu, mặc dù có tham khảo một cái khác loại cấp thấp côn trùng kết cấu, nhưng về mặt tổng thể phải có hiệu nhiều lắm. Ít nhất tấn công thời điểm không ỉ lại ma lực, cũng sẽ không bị thần thạch quấy nhiễu. Vì dung nạp xuống những thứ này khí quan, nó toàn bộ hình thể làm lớn ra không chỉ gấp 3 lần. Nhận lý nó căn bản không có biện pháp chút nào. Cuối cùng mới là mang độc móc đuôi, vừa có thể cấp cho cỡ lớn mục tiêu một kích chí mạng, có thể xuống hoàn chỉnh thân thể để cướp lấy pheromone, có thể nói là một lần có nhiều lợi khí. Không nghi ngờ chút nào, nó cùng những thứ kia phân xào chi nhãn đã không thể tính làm đồng nhất loại sinh vật. Vì phân biệt đã từng trải qua tự mình, nó thậm chí học những côn trùng kia cách làm cho chính mình một cái tên, phệ cắn nuốt hết thảy, tiến hóa tự thân, mà phân tán tại biển khơi các nơi thu thập pheromone phân xào chi nhãn. Không thể nghi ngờ là giá trị cao nhất con mồi. Tiếp theo chính là hưởng dụng thời khắc, phệ mở ra giáp xác, vô số xúc tu bay vọt mà ra, đem đối phương từng chút kéo vào trong cơ thể. Đang lúc này, nó bỗng nhiên cảm thấy một trận cực kỳ khác thường chấn động sinh ra phạm vi là to lớn. Như vậy, giống như thiên địa cùng gầm hét lên, nó vọng hướng lên bầu trời, trừ ra răng đầy mây đen cùng treo cao hồng nguyệt bên ngoài. Mái vòm dường như không có chút nào thay đổi, nhưng ở trong mắt nó, cái kia mờ mờ chân trời lại giống như nhấc lên rung động. Không hề đứt đoạn hướng phương xa khuếch tán ra, bất an mãnh liệt bao vây nó. Vô luận là đáy biển nham lửa kịch liệt phun ra, vẫn là đại địa tự phát rung động, đều sẽ sinh ra nhiều loại chấn động. Nhưng cho tới bây giờ không có có một loại cùng hiện tại cảm nhận được nó quá mức thuần túy, tràn đầy vận luật, vì vậy mới hiển lên rõ đáng sợ. Rung động rất nhanh tiêu tán ở chân trời. Nhưng còn chưa chờ, vệ, theo nghi ngờ không thôi trong phục hồi tinh thần lại. Một cổ mùi vị quen thuộc thông qua xúc tu tràn vào trong cơ thể của nó. Đây là chủ xào chi mẫu phân phát tiến hóa chỉ thị. Đại lượng chỉ thị bị phân xào chi nhãn trung tâm sở tiếp thu, lại bởi vì cắn nuốt mà dựng xây lên mới cầu. Cùng chủ xào mất đi liên lạc lâu như vậy sao? Nó không ngờ tới hoàn toàn lấy này loại phương thức lần nữa nghe được tộc quần kêu gọi. Không chỉ như thế, thân thể của nó ngay lập tức phân biệt ra được những thứ này pheromone nội dung, cũng theo bản năng mà nghĩ muốn tuân theo chấp hành. Không, nó không còn là thông thường xào nhãn, nó là độc nhất vô nhị cá thể. Phun ra phân xào chi nhãn thân thể, phệ, tả hữu lăn lộn, mà đối kháng bản năng trong lưu lại phản ứng. Canh giữ ở một bên, nhận, cùng, túc, sợ đến không nhúc nhích. Chừng mấy chỉ trực tiếp bị nó càn quét móc đuôi đánh thành bánh nhân thịt. Nước biển chung quanh cũng tại khuấy động trong kích thích sóng lớn. Cơ hồ là đem hết toàn lực, phệ mới khống chế được xung động của con tim, đem thay đổi dụ nhân áp chế một cách cưỡng ép xuống. Hoãn qua khí lai sau, nó do dự mãi, cuối cùng vẫn là để cho túc đem chìm tới đáy sào nhãn vớt trở lại. Dù sao như có thể biết được tộc quần tiến hóa phương hướng. Sau này săn thú cái khác sào nhãn thời điểm không thể nghi ngờ sẽ càng thêm thuận lợi. Nó cẩn thận từng ly từng tí đem xúc tu lần nữa đâm vào trong đối phương khu. Cảm thụ ý chí của chủ sào, cũng đem đầy ắp pheromone chỉ thị từng cái ký ức xuống. Kết quả sau cùng lại để cho nó khiếp sợ không thôi. Cái này chỉ thị có phần vậy. Quá nhiều một chút, phải biết tiến hóa cho tới bây giờ đều là một cái vô cùng thận trọng sự tình. Bất kỳ trọng cấu cũng không có khả năng tại đơn hạc lên hoàn mỹ vô khuyết. Giống như linh hoạt luôn là cùng vững chắc tương đối. Cao bạo phát là có nghĩa là thấp kéo dài. Muốn thực hiện hoàn mỹ, liền không thể rời bỏ trên toàn thể cân nhắc. Chính là bởi vì điểm này, chủ sào mỗi lần tuyên bố tiến hóa chỉ thị đều là tại lặp đi lặp lại phân tích cùng sàng lọc sau mới làm ra quyết định. Cơ bản một lần sẽ không vượt qua hai cái, lại sao nhãn ưu tiên cấp cao hơn nhiều thứ cấp phụ thuộc. Nhưng mà lần này nó lại đọc vào tay rất nhiều đồng thời tác dụng với sao nhãn cùng phụ thuộc tiến. Hóa, tỉ như, nhẫn nại khổ sở, tốc độ ngưng huyết dịch, nhanh chóng sinh sản, sắc bén giáp xác, vân vân. Thậm chí có bộ phận pheromone hay là đến từ chưa trải qua sàng cách nguyên sinh đoạn phim. Cái này cùng chủ sào chi mẫu trước đây cách làm quả thật là hoàn toàn ngược lại. Không chỉ như vậy, một chút chỉ thị liền cung cấp đột biến pheromone nguyên sinh thú đều hàm đắp lên bên trong. Hoàn toàn là bất chấp hậu quả cách làm. Quả thực, những thứ này tiến hóa có thể trong vòng thời gian ngắn tăng cường mạnh tộc quần thực lực. Nhưng đồng dạng cũng là tại bị mất tộc quần tiền đồ. Nó loáng thoáng còn nhớ. Cái kia minh khác với trong huyết mạch xu hướng chúng nó tiến hóa mục đích cuối cùng cũng không phải là vì kéo dài, mà là bay về phía cao hơn bầu trời. Có thể tiến hóa chốc lát hoàn thành. Hạng kém pheromone mang tới thiếu sót sẽ rất khó đền bù. Đánh đổi như vậy có phần quá khổng lồ một chút. Nó không cách nào hiểu được chủ sào chi mẫu làm ra này quyết định căn cứ. May mắn chính là số mạng của nó đã cùng tộc quần hoàn toàn ngăn cách mở ra. Vô luận biến hóa này ý vị như thế nào đều đã không có quan hệ gì với nó. Phân giải xong sào nhãn sau, phệ hướng về biển sâu lẻn đi, rất nhanh biến mất ở sóng trong. Không còn kịp rồi sao? Watman đứng ở bình tĩnh bờ biển, nhìn bắc phương, nhàn nhạt gợn sóng xông lên hải đảo bờ bãi, phát ra nhàm chán mà hòa hoãn tiếng xào xạc. Nhưng nàng rõ ràng, cái này chỉ sợ là vùng biển này sau cùng yên tĩnh. Chân trời xa xa bị dính vào một tầng đậm đà màu đỏ nhạt. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ma lực hình thành hồ quang lóe lên trong đó, giống như một mảnh bão lớn vân đang chậm rãi tạo thành. Không được bao lâu, mảnh này máu tanh mây đỏ sẽ đến thự quang cảnh bầu trời, trở thành vận mệnh trận chiến một bộ phận. Mà tại một cái khác, càng phương hướng xa xôi lên, mặt biển nhấc lên màu đen, đợt sóng nó kéo dài mấy trăm cây số, phảng phất một tòa di động các đảo. Ở dưới sự chỉ dẫn của thần ý, chúng nó cuối cùng rồi sẽ hội tụ vào một chỗ. Cảnh tượng như vậy nàng đã mắt thấy qua vô số lần, nhưng lần này chỉ sợ sẽ là một lần cuối cùng. Đương nhiên, đó cũng không có nghĩa là chung kết. đối với cả thế giới mà nói, không phải là hết thảy bắt đầu lại, thế nhưng dạng bắt đầu, chẳng qua chỉ là một cái khác, vòng ngàn vạn năm lặp lại. Mà ở chỗ này canh gác người cũng sẽ không lại là nàng. Không biết tiểu cô nương kia thuận lợi tìm tới đường trở về không có. Nàng xoay người nhìn về phía nam, nếu như sau đó có thể có cơ hội gặp lại liền tốt rồi. Nhanh hơn chút nữa, nàng ở đáy lòng mặc niệm nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.